Lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 13, khẩu giao. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Vũ Quân. Nghiêm Kỳ nằm bên này cuối cùng cũng ngửi thấy hương vị đặc trưng quen thuộc. Giống như vừa thanh tỉnh, trong ánh mắt cũng bắt đầu chậm rãi có ý thức và lý trí. Anh theo mùi hương nhìn về phía Chu Y Y, thấy cô đang cúi đầu nhìn mình. Trong lòng có một cảm xúc khác thường trồi lên. Từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên Nghiêm Kỳ đối với người khác cũng chính là Chu Y Y nở một nụ cười vui vẻ. Khi Nghiêm Kỳ quay đầu lại, Chu Y Y cũng dừng động tác ngón tay. Nhìn anh, người trước mắt đột nhiên tươi cười khiến Chu Y Y sửng sốt. Sau đó cũng có một loại cảm động khó có thể miêu tả. Nếu anh cười với cô cũng nên cười lại để biểu đạt lễ phép. Chu Y Y vừa phục hồi tinh thần muốn cười đáp lại Nghiêm Kỳ. Lại không nghĩ rằng Nghiêm Kỳ đột nhiên xốc chăn lên. Xoay người bỏ đến giữa hai chân cô. Anh làm gì vậy? Giọng nói của Chu Y Y có chút run rẩy. Nhìn thấy ánh mắt Nghiêm Kỳ khi ngẩng đầu, cô lại càng khẩn trương. Cô giống như biết Nghiêm Kỳ muốn làm gì. À, Nghiêm Kỳ cứ thế trực tiếp xốc váy ngủ của cô lên. Dùng miệng dán lên nơi riêng tư của cô. Nghiêm Kỳ, à, đừng liếm. À, không đợi Chu Y Y phản đối, Nghiêm Kỳ sớm đã tự động bắt đầu liếm láp. Thật ra đêm qua Nghiêm Kỳ cực kỳ tò mò đối với loại chất lỏng mang theo mùi hương đặc biệt này. Chỉ là lúc ấy cơ thể hai người đều đang động dục, trầm mê cọ sát lẫn nhau. Sáng nay sau khi tỉnh táo lại, Nghiêm Kỳ đột nhiên sinh ra khát vọng to lớn đối với mùi hương đặc biệt này. Anh muốn nếm vị của chất lỏng ấy. Thấy Chu Y Y còn ngơ ngác nhìn mình, Nghiêm Kỳ cũng mặc kệ. Cơ thể dịch về phía trước, cánh môi khô ráo đụng vào môi âm hộ ướt át. Nghiêm Kỳ ngủ một đêm sớm đã có chút khát nước. Anh nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm dịch ướt chảy ra. Sau mấy phen thử nhấm nháp, Nghiêm Kỳ đột nhiên tăng nhanh tốc độ liếm mút. Đầu lưỡi trơn mềm nhanh chóng cướp đoạt trong khe thịt. Giống như nhất định phải uống cạn mới chịu bỏ qua. Hừ, à, Nghiêm Kỳ. Nơi riêng tư truyền đến kích thích làm cho Chu Y Y yêu kiều rên rỉ. Một tiếng cao hơn một tiếng. Cảm giác xấu hổ khiến cô muốn đẩy đầu Nghiêm Kỳ ra, nhưng khoái cảm kích thích cực hạn làm Chu Y Y giống như đem đầu Nghiêm Kỳ càng chôn càng sâu. Đừng, liếm, à, dưới thân đầu lưỡi tìm được ngọn nguồn của thủy dịch. Đang điên cuồng trong huyệt động, mật dịch một đợt tiếp một đợt theo đầu lưỡi cướp đoạt chảy vào cổ họng Nghiêm Kỳ. Cơ thể Chu Y Y giống như đong đưa run rẩy, bất lực dùng mình. Eo mông căng chặt cũng theo đầu lưỡi châm ngòi cầm lòng không đậu đong đưa trước sau. Dường như tra tấn Chu Y Y đến dục tiên dục tử. Cuối cùng sau một lượng thủy dịch lớn chảy vào trong miệng, Nghiêm Kỳ mới ngừng lại. Nâng đầu lên, Chu Y Y còn đang đắm chìm trong khoái cảm ngập đầu nên không rảnh phản ứng lại Nghiêm Kỳ. Cô tự mình nhắm mắt dựa vào đầu giường ổn định lại hô hấp. Nghiêm Kỳ cũng không quấy rầy cô, chỉ yên tĩnh ngồi quỳ trước mặt Chu Y Y, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Chu Y Y vừa mở mắt thấy dáng vẻ này của anh cũng không biết nên nói gì. Còn có thể nói cái gì đây? Dù sao người hưởng thụ cũng là cô. Anh tỉnh rồi thì trở về phòng đi, chút nữa em còn phải xuống tầng nấu cơm. Sau khi nói xong, Chu Y Y xuống giường mặc quần lót. Ướt dịch vừa rồi tất cả đều do anh liếm sạch sẽ, cũng không cần phải lau. Mặc xong quay đầu lại thấy Nghiêm Kỳ còn giữ nguyên tư thế vừa rồi không nhúc nhích. Chu Y Y sợ tới mức cho rằng anh lại mất đi phản ứng, vội vàng ngồi trước mặt nhìn anh chằm chằm. Sao anh còn chưa quay về? Thấy anh vẫn còn thần trí, Chu Y Y mới nhẹ nhàng thở ra. Nghiêm Kỳ nhìn Chu Y Y một hồi lâu mới cúi đầu mở chân ra. Nói, nơi này của anh rất khó chịu. Chu Y Y sửng sốt, theo đó cúi đầu nhìn, chỉ thấy chỗ hai chân buông ra một cây nhục côn dâng trào đang đứng sừng sững diễu võ dương oai. Chuyện xuyên nhanh, cách chương.